Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, Konoha băng bàn kế hoạch. Quả nhiên cùng Shiva Kaka nói giống nhau a. Nhìn hoàn toàn bị cắt cầu bao gồm Gaara, Karin mặt bên trên lộ ra một vẻ quả thế nụ cười. Nếu nói như vậy, ta đây cũng không khách khí. Karin thả người nhảy, lập tức lui về phía sau mấy bước. Hiu hiu hiu, hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Ong ong ong, chỉ một lúc, một cái vòng xoáy nước bạo minh trong nhất thời từ hội trường trung ương truyền đến. Chuẩn xác mà nói là từ Karin cánh tay phải bên trong truyền đến. Chỉ một lúc, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Những cái này ninja càng là kinh hô được đứng lên. Cái gì? Này cổ khổng lồ chakra là chuyện gì xảy ra? Nàng thật là hạ nhẫn. Cái này chakra quả thực. Còn có, cái này siêu cao thủy thuộc tính chất biến hóa là chuyện gì xảy ra? Vô số ninja phát ra nghi vấn như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Loại này chakra thuộc tính biến hóa, đừng nói hạ nhẫn, coi như là rất nhiều thượng nhẫn đều làm không được đến. Konoha thật chẳng lẽ cường đại tới mức này rồi sao? Một cái hạ nhẫn thì có thực lực như vậy. Trong sát na, một cái cự đại hình xoắn ốc súng bắn nước xuất hiện tại Karin trên cánh tay. Không ngừng xoay tròn, lập tức hướng về phía Gaara. Hung hăng ném mạnh đi. Thủy độn ngạnh qua thủy nhẫn. Bành một tiếng, trực tiếp trúng đích Gaara hạt cát cầu. Trúng mục tiêu sau đó trong nháy mắt cuốn lên một cái cự đại thủy long quyền. Cường đại sức bật để khán đài khán giả thấy đều có chút sợ run lên. To lớn thủy long quyền cuồn cuộn nổi lên mấy thập mét cao. Sợ ngây người hết thảy người xem trong mắt. Cái này nhân loại nhị đại đại nhân cấp nhẫn thuật ngạnh qua thủy nhẫn. Shiva tiểu tử kia thậm chí ngay cả loại nguy hiểm này nhẫn thuật đều dạy cho nàng. Đệ tam nhìn một màn này đồng dạng chấn động. Mà chính là ở mọi người vì Karin mạnh mẽ đại lực lượng mà chấn động thời điểm. Toàn bộ sân trên bầu trời bỗng nhiên bay lên lông vũ. Hành động bắt đầu rồi sao? Shiva cười nhìn bầu trời. Đồng thời, chú ý tới, bên cạnh có mang theo mặt mèo mặt nạ giả mạo ám bộ ninja đang sử dụng ảo thuật. Mọi người chứng kiến cái này lông vũ sau đó, đều cảm thấy có chút chóng mặt. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, mà nhận thấy được trong hội trường đột nhiên có người sử dụng đại hình ảo thuật. Konoha đông đảo thượng nhẫn trực tiếp phản ứng lại, giải khai, Kakashi, Maito Gai các loại, chờ, thượng nhẫn trực tiếp liền giải khai ảo thuật, mà không phải phần lớn quần chúng thì là trực tiếp xỉu. Chứng kiến Kabuto đã sử dụng ảo thuật, liền đại biểu kế hoạch bắt đầu rồi. Làng Cát Ba Ki cũng trong nháy mắt đợi mệnh. Lúc này, ngồi ở trên đài cao đệ tam Hokage cùng đệ tứ Kazekage thì là ở trong hỗn loạn lẫn nhau nhìn. Thoáng qua, tựa hồ đang tính toán lẫn nhau tâm tư. Mà như vậy trong nháy mắt, hai cái làng cát ninja bỗng nhiên đi tới đệ tứ Kazekage trước mặt. Ném ra một điếu thuốc vụ đạn. Hành động bắt đầu, kèm theo cái này ra lệnh hạ đạt. Bành một tiếng. Ở Konoha trên đường phố, đột nhiên ở một đám khói trắng phía dưới, xuất hiện một cái tam đầu mãng xà, bắt đầu điên cuồng phá hư đường phố. Đồng thời, ở trung nhẫn thi sẽ tràng trung ương, một cái cự đại tiếng gầm vang lên, hống hống hống hống giống đó là vô tận bi thương và phẫn nộ. Dường như hội tụ cả cái thế giới hết thảy tâm tình tiêu cực một dạng. Bành một tiếng. Thủy Long Quyền cùng Yên Vụ bị đẩy ra, lộ ra trong đó Gaara thân ảnh. Hắn thở hồng hộc, khóe miệng nhỏ xuống lấy nước bọt. Thân thể đã hoàn toàn phát xanh biến hóa. Phía sau xuất hiện một cái to lớn xa chi đuôi. Nửa người đã vĩ thú hóa. Thấy như vậy một màn, Karin mở miệng cười cười. Lập tức thả người nhảy. Nhảy tới Shiva bên cạnh. Biến mất ở Gaara bên người. Shiva Kaka. Chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, lập tức tới ngay chúng ta ra sân. Shiva cười cười, nhìn hai mặt chiến trường. Nội tâm bắt đầu tính toán cùng với chính mình mục đích. Mà ở hỗn loạn tràng dưới mặt, một mảnh trong sương khói. Konoha ám bộ ninja nhanh chóng chạy tới. Bất quá lúc này đệ tam đã bị đệ tứ Kazekage cho kèm hai bên đến trên nóc nhà đi. Ám bộ muốn truy kích. Bất quá là một âm chi ninja động tác nhanh hơn. Nhanh chóng đi tới nhà bốn hẻo lánh không được tứ tử viêm trận. Đem tất cả ám bộ thành viên đều cắt đứt ở tại bên ngoài. Nhìn một màn này, đệ tam bình tĩnh dị thường. Cho dù là bị đệ tứ Kazekage dùng phi tiêu gác ở trên cổ. Không ngờ tới, làng cắt dĩ nhiên phản bội Konoha. Điều ước chỉ là để cho chúng ta thư giãn chướng nhãn pháp sao? Nghe vậy, đệ tứ Kazekage cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, nhàm chán trận đấu trò chơi đến đây chấm dứt. Bánh xe lịch sử giản yếu cổn động nha. Người muốn phát di chuyển chiến tranh sao? Không sai. Đệ tam nhíu mày một cái. Kazekage đại nhân, chúng ta hẳn là phòng ngừa di chuyển dùng vũ lực, dùng đàm phán hòa bình phương thức tới giải quyết vấn đề. Bây giờ còn không muộn. Nghe vậy, đệ tứ Kazekage cười lạnh lắc đầu. Trong tiếng cười tràn đầy hèn mọn. Hừ hừ hừ, tuổi tác quá cao, trở nên si ngốc sao? Sarutobi lão sư, thanh âm bỗng nhiên thay đổi. Nghe được cái này thanh âm, đệ tam nhất thời phản ứng lại, khiếp sợ nói rằng, ngươi là Orochimaru, mà lúc này đây, Shiva đã cùng Koizumi đoàn người tiêu thất, ở Konoha đường phố phồn hoa, to lớn mãng xà khắp nơi phá hư, dường như không có người có thể ngăn cản cái quái vật này. Konoha ninja nhóm đều bị làng cát ninja kéo lại, Konoha bình dân dường như lâm vào trong tuyệt vọng. Mà chỉ một lúc, kèm theo một hồi màu đen tia sáng, bành một tiếng, tam đầu cự mãng ầm ầm nổ tung, theo sau chính là ở trong mắt của tất cả mọi người ngã trên mặt đất. Đồng thời ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại lớn đại mãng xà trên đỉnh đầu. Có người mắt xác thấy được người của phía trên, khi thấy Shiva gò má sau đó, có người run lên, kích động nói, Konoha tử thần, là Konoha tử thần đã cứu chúng ta. Shiva ca, chúng ta bây giờ làm sao đây? Nếu là thu thập những cái này làng cát ninja sao? Cô Izumi cùng Shiva ngồi chung một chỗ nhìn lăn lộn tràng diện mở miệng nói. Không phải, bây giờ còn không phải lúc. Nói xong trong nháy mắt, một hồi to lớn rít gào còn có cuồng bạo chakra phóng lên cao. Một cái quái vật lớn xuất hiện tại Konoha bên trong. Nhìn một màn này, Shiva cười cười. Được rồi, không sai biệt lắm có thể hành động. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.